Kiều Thê Như Vân, chương 550. Chuyển rời chú ý, góc truyện audio.com. Triệu Cát gật đầu, Tiêu Hậu và Tùy Hoàng mang theo Ấn Tỷ trốn vào Mạc Bắc. Có một đoạn thời kỳ chìm nổi, Đường Sơ không có Hòa Thị Bích ngay lúc đó, Đường Thái Tổ Lý Uyên cũng không ngại, chỉ có trong mắt Thái Tông Hoàng đế, lại như là nghẹn ở cổ họng, vì vậy liền mệnh lệnh thợ thủ công làm giả Hòa Thị Bích coi như bảo vật truyền quốc. Về sau, Ngọc Tỷ đoạt lại từ Đột Quyết bên kia, mới vứt toàn bộ những đồ giỏm này đi. Hòa Thị Bích chính thức tất nhiên là giá trị liên thành, nhưng mấy thứ Đường Thái Tông làm giả cũng là đủ quý giá. Triệu Cát từng cất chứa qua một bảo vật như vậy, nhưng bảo vật truyền quốc là chưa từng được chứng kiến, lúc này không nhịn được mà nhìn ngọc ấn trên tay nhiều thêm vài lần, nói. Cái này là bảo vật truyền quốc, Thẩm Ngạo nói, bệ hạ nhìn chữ khắc trên cái bệ, vâng mệnh tại thiên, đã thọ vĩnh xương, chữ bát trong đó, có phải là có mực đóng dấu hay không? Triệu Cát chăm chú nhìn, quả nhiên trong khe hở có vết đóng dấu, chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, đã sớm loang lổ, nếu không để ý thật sự là không thể nhìn ra nổi. Thẩm Ngạo tiếp tục nói, lúc đường, mực đóng dấu khác nhau quá nhiều, quan trọng nhất chính là tỷ lệ nước chu sa, mực đóng dấu tốt hồng mà không đỏ, trầm tĩnh lịch sự tao nhã tinh tế tỉ mỉ. Khắc trên ở thi họa chính là sắc thái đẹp mà tĩnh, có cảm giác lập thể, thời gian càng lâu, màu ánh sáng càng tươi đẹp. Tính chất mực đóng dấu kém in ra chính là màu ánh sáng có vẻ u ám hoặc nông cạn, có vết dầu thấm ra, làm ấn văn mơ hồ, bệ hạ nhìn kỹ xem, cái mực đóng dấu này, có gì khác lạ. Triệu Cát cũng là loại người tâm tư tinh tế, ít nhất trên mặt xem xét đồ cổ có vài phần ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí đánh giá, cẩn thận phân biệt một chút, nói. Mấy trăm năm mà không mất, xác thực là cực phẩm, bên trong mực đóng dấu, cũng chỉ vật ngự dụng, mới có màu ánh sáng như vậy. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói. Có thế chứ, không phải bảo vật truyền quốc, ai lại dùng con dấu này? Đã có người sử dụng, như vậy tất nhiên là vật ngự dụng của Đường Hoàng, nếu bệ hạ không tin, có thể gọi người tìm thánh chỉ thời kỳ Hoàng đế Đường Thái Tông đến để so sánh. Triệu Cát ung dung cười một tiếng, nói, trẫm ngày mai sẽ thử xem, cái ấn tỷ này, người có được từ đâu? Thẩm Ngạo nói, người Khiết Đan đưa không ít lễ vật tới, vi thần trải vuốt từng kiện lại phát hiện ra cái này. Những người Khiết Đan kia chỉ coi như là đồ giỏm, lại chưa từng nghĩ đến cái đồ giỏm này lại là bút tích thực vô duyên vô cớ, đã để vi thần tiện nghi. Dứt lời, lại cười nói, loại vật này cũng không phải thứ thần có thể hưởng dụng, thần giám định xong, không dám tư tàng, lập tức trình lên đến để bệ hạ xem xét. Triệu Cát gật gật đầu, nói, tuy là đồ giỏm, cũng là bút tích thực, ngươi nói cũng không sai. Phen đối thoại này, dần dần hòa tan tức giận của Triệu Cát, đợi Triệu Cát gọi người mang bảo vật truyền quốc vào trong kho đi, lúc này mới nhớ tới tội của Thẩm Ngạo, sắc mặt biến thành nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, định quát lớn vài câu, nhưng nghĩ đến việc người ta vừa đưa thứ quý giá, cánh tay lại không nỡ đánh người khuôn mặt tươi cười, đành phải lắc đầu cười khổ nói. Hôm qua dẫn người xông đến Thái Phủ thật quá hồ đồ. Chỉ nhìn sắc mặt Triệu Cát, Thẩm Ngạo liền biết rõ, cái trường phong ba này xem như đã đè ép xuống dưới, lập tức kêu oan, nói. Bệ hạ, vi thần phải đi. Góc truyện audio.com, Thái Phủ chúc mừng, sợ bên kia không náo nhiệt còn cố ý mời không ít bằng hữu cấp dưới đi cùng, để cho Thái Phủ bên kia thêm vài phần sáng rọi, ai biết về sau sẽ là cái dạng kia còn nữa Thái Luân kia. Thẩm Ngạo thở dài, mới nói. Tính tình của hắn thật sự rất xấu, bệ hạ không có chứng kiến bộ dáng hắn ngay lúc đó, một người tân nương vừa đến, vậy mà dám quyền đấm cước đá, cái này còn ngại không đủ, còn muốn tiếp tục hành hung, vi thần nhìn hắn đánh quá hung, mới ra tay một chút, tân nương kia là nghĩa muội của ta, liền thuận tay mà nhẹ nhàng đánh cho Thái Luân vài cái. Cái gì gọi là cận thần, cái này kêu là cận thần chính là có thể tùy thời tùy chỗ nói chuyện linh tinh với hoàng đế cũng sẽ tin. Thẩm Ngạo giải thích phen này, tránh nặng tìm nhẹ, đúng là cường điệu Thái Luân, ấn tượng Thái Luân ở trong lòng Triệu Cát vốn cũng không phải là rất tốt, nghe được hắn thô bạo như thế, cũng không khỏi nhíu mày, Thẩm Ngạo còn nói thuận tay đánh cho Thái Luân vài cái, giống như là đầu ngón tay nhẹ nhàng tạo thành hoa lan, nhẹ nhàng đánh hai cái trên sọ não Thái Luân. Triệu Cát nói, vì sao lúc báo lên, Thái Luân lại bị đánh đến nửa chết nửa sống? Thẩm Ngạo nghiêm nghị nói. Bệ hạ, vốn tiện tay động đến hắn vài cái là được, sai liền sai ở chỗ Thái Luân rõ ràng còn ra tay đánh trả, giáo úy học đường dạy võ không nhìn được, vì vậy liền động thủ. Triệu Cát nhàn nhạt nói, bất kể nói thế nào, cũng là ngươi không đúng, Thái Phủ bên kia phải an ủi. Thái Luân này, xác thực cũng hư không tưởng nổi, chỉ là, hôm nay đã bị đánh thành trọng thương, không đáng để truy cứu. Về phần ngươi, liền đóng cửa. Triệu Cát vốn định nói đóng cửa suy nghĩ, nhưng nghĩ lại, học đường dạy võ sắp chiêu mộ giáo úy mới, cục diện Hồng Lư tự bên kia cũng là rối rắm, còn có đường biển, thủy sư, đều là chuyện phiền phức, bắt hắn ở nhà, lại tiện nghi hắn, khổ cực nhà mình, lập tức sửa lời nói. Mà thôi, việc này trẫm cũng không so đo, nhìn xem ý tứ thái sư đi, còn có thái hậu bên kia, ngươi phải đi thỉnh tội. Đợi Thẩm Ngạo đáp ứng, Triệu Cát đột nhiên nói, trẫm hỏi ngươi, nếu là quân Kim mượn đường Tây hạ công đại tống ta, quân Tống có thể ngăn cản không? Đột nhiên toát ra một câu như vậy, Thẩm Ngạo cũng không dám cười cợt nữa, thoáng trầm ngâm một tí, nói. Không thể, Triệu Cát có chút không phục hỏi. Tại sao? Thẩm Ngạo nói, bộ quân giỏi thủ kỵ quân chủ công. Đại Tống nhiều bộ tốt mà thiếu kỵ binh, quân Kim quen dục ngựa cầm cung, nếu là xâm phạm từ biên thủy Tây Bắc một đường đến Biện Kinh cũng không có địa thế cách trở, ai có thể ngăn cản mũi nhọn. Còn nữa, người khiết đan đã sợ thực lực quân Kim, thực lực họ đáng sợ ngoài dự đoán mọi người, nếu không có 30 vạn tướng sĩ thiện chiến, 5 vạn tinh kỵ, lại dùng thuyền sư làm phụ, dùng thủy sư phối hợp tác chiến kiềm chế, vi thần cho rằng, nhất quyết tử chiến cùng với quân Kim, chỉ sợ là lấy trứng chọi đá. Triệu Cát nhíu mày, thần sắc ngưng trọng mà gật gật đầu. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Huống chi cho dù quân Kim không thể toàn thắng, chiến tranh xảy ra, phá hoại cũng rất lớn, người Kim xâm nhập chỉ biết càng đánh càng mạnh, mà đại tống ta chính là càng đánh càng yếu. Đạo lý này cũng là lý do triều thần phản chiến, dân tộc du mục chiến tranh, giết đến chính là cướp bóc, cho dù không xâm chiếm thổ địa của ngươi, để cho ngươi dựa vào thành trì thủ vững, nhưng bao nhiêu phủ huyện. Góc chuyện audio.com Thôn xóm dã ngoại, bị bọn hắn tập kích không còn, sinh ra phá hoại thật lớn, mà người Kim vốn là không biết sản xuất, chỉ dùng cướp bóc mà sống, cuối cùng ai chiếm tiện nghi, vừa xem liền hiểu ngay. Triệu Cát nói, nếu như thế công chúa Tây Hạ Quốc gả đi tuyệt đối không thể để cho người Kim được như ý nguyện, ngươi lui ra đi, trẫm sẽ tự định giá. Thẩm Ngạo tay nắm hồng lư tử, lần trước bị Triệu Cát và Quá Hoàng Thái Hậu nói, cũng chú ý sự tình công chúa Tây Hạ một chút, chỉ là, lúc này có lẽ là không cần phải phát biểu ý kiến, hoàng tử chưa lập gia đình còn mấy người, ai cũng không muốn đi lấy Tây Hạ công chúa trở về, còn nữa, cầm bọn hắn đi cạnh tranh cùng người Kim vương tử, hơn phân nửa là bọn hắn không có bổn sự này, để danh ai ra đi, đều là chuyện đắc tội với người, chuyện này, tạm thời không thể đi làm, trước hết cứ để cho Triệu Cát nghĩ cách chính mình lại trợ giúp hắn. Cách chương.